Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo, chương 390, Zombie Chiều. Đại nhân, chúng ta đến rồi. Vương gia an bài đồ vật liền tại bên trong. Quân đội đầu lĩnh hướng Tể Vương người bên cạnh báo cáo đến, người nào chịu trách nhiệm trông coi nơi này? Là vương phi trong gia tộc người, cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vậy là tốt rồi, người an bài xong xuôi, để phía ngoài chú quân đưa 5.000 quan nô tới đây. Nam nữ không hạn, tuổi tác không hạn, chỉ cần không có tu luyện qua, không thiếu cánh tay thiếu chân là được. Đám người đưa tới, lập tức mở cửa, đừng để vương gia sốt ruột chờ rồi. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ tâm lý nắm chắc, vậy liền đi xử lý. Gần nửa ngày sau, Tề Vương quân đội áp tải một nhóm hình dung tiều tụy quan nô đi đến rồi hào trạch trước. Tề Vương người bên cạnh thấy thế để quân người trong đội lập tức rút lui. Đám người đi xa về sau, cho trong khu nhà cao cấp người ra lệnh, để bọn hắn mở cửa. Hơn 3 mét rộng, cao hơn 5 mét hai phiến chu cửa lớn chậm rãi mở ra. Theo lấy khe cửa mở rộng, một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương từ trong khu nhà cao cấp xông rồi ra đến. Cái này tiểu cô nương mặt như giấy vàng, hai mắt đục ngầu, biểu lộ lại vô cùng hung ác. Bất quá hết thảy nhào về phía rồi một cái sắp sửa gỗ mục lão niên quan nô. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn, răng nanh sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua lão nhân này cổ họng. Lão nhân không có tới phát ra tiếng kêu thảm liền gãy mất khí. Tiểu cô nương bản năng nuốt chửng lão nhân kia huyết nhục. Miệng mồm đến thỉnh thoảng còn sẽ phát ra bình thường dã thú đồng dạng giống lên một tiếng. Còn lại quan nô nhóm bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Đám người lập tức trở nên phân loạn bắt đầu. Bọn hắn muốn chạy trốn đi. Đáng tiếc ở giáo ty phường vì rồi phòng ngừa quan nô chạy trốn sẽ không cho bọn hắn ăn không no. Quan nô nhóm có thể miễn cưỡng đi đường cũng không tệ rồi. Đâu còn có thể chạy bắt đầu. Bọn hắn vừa mới chạy rồi mấy bước, liền bị mặt sau từ trong khu nhà cao cấp ra đến đám trẻ con zombie đuổi kịp. Những này zombie là trước kia Tề Vương phủ dùng để làm thí nghiệm quan nô trước sau cộng lại không? Sai biệt lắm 13 vạn đầu. Đối mặt 13 vạn đầu zombie, đói bụng đói quan nô nhóm không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Lập tức kêu rên khắp nơi. Sau mười mấy phút, đám zombie ăn kết thúc. 5.000 tên quan nô không có một cái nào còn sống. Hô cuối cùng kết thúc. Đại nhân, chúng ta muốn đi xử lý thi thể sao? Quân đội đầu lĩnh hỏi. Người cùng ngươi người muốn chết có thể xuống dưới. Đại nhân lời này là ý gì? Tề Vương người bên cạnh không nói gì, chỉ là chỉ phía dưới, ra hiệu chính hắn nhìn. Quân đội đầu lĩnh vội vàng quay đầu nhìn xuống dưới. Kết quả càng làm cho hắn khiếp sợ một màn phát sinh rồi. Mới vừa rồi bị cắn qua, mát thấu rồi quan nô nhóm, này lại thế mà từ dưới đất bò dậy rồi. Đại nhân, cái này là chuyện gì xảy ra? Như ngươi nhìn thấy, những này quan nô cũng thay đổi thành cái kia trong khu nhà cao cấp quái vật. Khó, chẳng lẽ nói, phàm là bị những quái vật này cắn được đều sẽ biến thành quái vật. Xác thực nói là không có tu luyện qua người, chỉ cần bị những quái vật này cắn được liền sẽ biến thành quái vật. Kia vương gia thả ra những quái vật này là muốn ở một lần đem Tề Châu hủy đi sao? Quân đội đầu lĩnh một mặt hoảng sợ hỏi. Yên tâm, vương gia không biết làm loại này tự hủy trường thành chuyện. Ngươi xem một chút những quái vật này là hướng phương hướng nào đi. Cái hướng kia là Kim Ô nhất tộc. Những quái vật này ở hướng Kim Ô nhất tộc lãnh địa tiến phát. Đúng vậy, không sai, chính là Kim Ô nhất tộc. Vương gia đã sớm nhìn những này quả đen không vừa mắt, vừa vặn tiếp lấy những quái vật này đem Kim Ô nhất tộc san bằng. Có thể, thế nhưng là, Đại nhân Kim Ô nhất tộc cảnh nội vẫn là có không ít nhân loại tồn tại. Chúng ta muốn liền bọn hắn cùng một chỗ giết sao? Những người này đời đời kiếp kiếp đều cùng Kim Ô nhất tộc cùng tồn tại. Đâu còn xem như nhân loại, bất quá là Kim Ô nhất tộc nuôi chó mà thôi. Còn sống cũng đúng ném nhân loại chúng ta mặt, bọn hắn không có bất kỳ cái gì giá trị đồng tình địa phương. Quân đội thủ lĩnh nghe vậy còn muốn lấy nói cái gì, lại không biết rõ bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng chỉ có thể trùng điệp nói chuyện một hơi. Zombie đại quân trùng trùng điệp điệp hướng Kim Ô nhất tộc tiến phát. Kim Ô nhất tộc lãnh địa bên trong sinh linh cũng không biết rõ tai nạn tức sẽ phát sinh. Lúc này Kim Ô nhất tộc đã đem trong tộc tất cả có sức chiến đấu Kim Ô cùng nhân loại đều đưa đến hai mảnh đại lục chiến trường. Trước mắt cả một tộc mà chỉ để lại một chút người già trẻ em. Đối mặt zombie đại quân, những người này căn bản không nhiều a phương pháp chống cự. Rất nhanh đám zombie liền đã tới Kim Ô nhất tộc trong đất cái thứ nhất nhân loại thôn trang. Không lưu tình chút nào đem tất cả người sống thôn phệ. Sau đó mang theo lớn mạnh đội ngũ tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Một thôn trang mất đi rồi liên hệ. Rất nhanh đưa tới rồi Kim Ô nhất tộc cảnh giác. Đi qua điều tra bọn hắn phát hiện rồi zombie tồn tại. Cũng bắt đầu tổ chức phòng ngự. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là những này zombie tố chất thân thể dị thường cường đại. Người bình thường thủ đoạn căn bản không có cách nào làm bị thương bọn chúng. Chỉ có tu sĩ vận dụng thuật pháp mới có thể đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng hôm nay Kim Ô nhất tộc mà. Người có tu vi loại cùng Kim Ô cộng lại bất quá mấy trăm người. Đối mặt nhanh 14 vạn đầu zombie có thể nói là châu chấu đá xe. Rất nhanh toàn bộ Kim Ô nhất tộc liền triệt để luân hãm. Không có người có tu vi bị chuyển hóa thành zombie. Trong cơ thể có linh khí. Bị đám zombie tươi sống cắn chết. Chỉ có một phần rất nhỏ nhân loại ở Kim Ô trợ giúp xuống bay khỏi nơi này. May mắn còn sống sót bộ phận này người có một phân thành hai. Một bộ phận người hướng phụ cận thần long nhất tộc lãnh địa chạy tới. Hy vọng từ thần long nhất tộc nơi đó thu hoạch được một chút trợ giúp. Một bộ phận khác thì là đường vòng đi đến rồi Yến Châu dự định hướng Yến Châu cầu viện. Về phần nói vì sao lại hướng Yến Châu cầu viện nhưng thật ra là bởi vì Yến Châu là trừ Tề Châu bên. Ngoài khoảng cách Kim Ô nhất tộc mà gần nhất châu phủ. Những quái vật này đến phương hướng vừa nhìn thấy chính là Tề Châu bên kia. Những người may mắn còn sống sót này không có khả năng hướng quái vật đến địa phương cầu viện. Chỗ lấy chỉ có thể đi Yến Châu bên kia nghĩ một chút biện pháp rồi. Rất nhanh Kim Ô nhất tộc tao ngộ sự tình liền truyền đến Yến Vương trong tay. Yến Vương lập tức phái người tiến hành điều tra. Kết quả thật ở thần long nhất tộc mà phụ cận nhìn thấy rồi zombie. Yến Vương thuộc hạ vẫn là rất cơ trí. Bọn hắn đang nhìn ra những này zombie không nhiều a đoàn đội hợp tác tinh thần. Chỉ là dựa vào bản năng hành động về sau. Trực tiếp ra tay, đem một cái zombie từ đội ngũ bên trong tách ra. Đưa nó cột chắc về sau gánh lấy trở lại rồi Yến Vương phủ. Yến Vương nhìn lấy trong đình viện hướng bọn hắn lưu nước miếng. Cũng không ngừng giãy giụa quái vật. Cảm thấy một hồi đau đầu. Ai, bây giờ cùng thật sự là thời buổi rối loạn a. Chất lỏng màu đen sự tình mới tính vừa mới qua đi. Làm sao hào hào liền lại xuất hiện những quái vật này. Chẳng lẽ là Tề Vương đang làm trò quỷ. Vương gia, thuộc hạ cảm thấy không phải Tề Vương. Yến Vương phụ tá nói đến. Vương gia ngài đừng quên. Tề Vương phải có chế tạo quái vật bản sự. Tề Châu là sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chất lỏng màu đen chiếm lĩnh. Ngạch, nói cũng đúng. Tề Vương hẳn không có bản này chuyện. Được rồi, chuyện cho tới bây giờ truy cứu ai làm ra đến những quái vật này đã không có rồi. Hiện tại có lẽ là cân nhắc làm sao đem những quái vật này toàn bộ tiêu diệt.